Chương 565, tháng bại đêm. Như vậy phải không, ngươi cũng đã nói ngươi là tệ ẩy gủ, khiến cho á ẹ tịt thưởng thức nở nụ cười. Không sử dụng tệ ẩy gủ liền trở thành quán quân rồi sao? Ngươi thực sự cực kỳ xuất sắc á Lưu Húc, ta càng ngày càng thích ngươi. Bất quá nếu là tệ ẩy gủ khiến cho gian chăm chú chiến đấu, trong hai người phải có một chết, ngươi cũng là biết đến á ẹ tịt nhìn Lưu Húc ánh mắt lần đầu thay đổi lăng lệ. Cái này dĩ nhiên đã biết, cho nên không nghiêm túc là được rồi, bình thường luận võ luận bản không có vấn đề. Tốt lắm, ta biết rồi. Để ta nhìn ngươi một chút giác ngộ a, Lưu Húc. Ẹ tịt từ Lưu Húc trên người đứng dậy, đem bàn tay vào trong đầu tóc liêu giật mình, phong hoa tuyệt đại. Thú nhân, sân huấn luyện. Đang chiến đấu trước có thể làm phiền ngươi trước mặc quần áo xong sao? Đối mặt loại này trường mực nữ tính đặc biệt tinh thần công kích, Lưu Húc biểu thị sẽ hại chính mình sức chiến đấu giảm xuống. Ngươi cái này ăn mặc cũng quá mát mẻ có hay không, như vậy mời đến thiếu đem nút buộc không muốn, không có người ngoài ở đây liền không cần quần nó. Ngược lại Lưu Húc ngươi cũng muốn xem không phải sao, ngươi từ cái gì địa phương tính ra loại này kết luận như vậy ta trước lên. Bài trừ tạp nghiệm, đây là chiến đấu bước đầu tiên, lúc đầu bình thường Lưu Húc là sẽ không như thế cẩn thận, nhưng ẹ tít loại này đối thủ muốn chớ bản những thứ khác. Hô hấp đều đặn xuống tới, trái tim bảo trì ở cao nhất tần suất đẩy mạnh huyết dịch lưu động, thân thể làm xong bùng nổ chuẩn bị. Ả đà ở Lưu Húc triệu hồi ra Ả đà ở sau lưng hắn tử thần hình tượng hư ảnh ngẩng đầu lên, một đôi xanh thăm thẳm đồng tử lóe ra nguy hiểm quan mang. Khanh một tiếng, đao phong lưới đao văng ra. Tử thần hư ảnh há mồm gầm thét, to lớn khô lâu đại tay nắm lấy một thanh cự đại hóa lưới hái tử thần. Cái này tệ ẩy gủ trước đây chưa từng thấy qua đâu, nhìn tay cầm lưới hái Lưu Húc, ẹ tịt cao mày nói. Ả đà ở binh khí hình tệ ẩy gủ. Lưu Húc thanh âm thay đổi bình thản đứng lên. Bình thường chiến đấu ta cũng sẽ không dùng đến đâu, so với cái này tệ ẩy gù, ta để ý hơn sự xuất hiện của nó phương thức. Đột nhiên xuất hiện tệ ẩy gù, đây là trình độ nhất định thao túng không gian năng lực thể hiện A, thực sự là cường đại tệ ẩy gù A, hoặc có lẽ là cường đại là ngươi Lưu Húc. Ẹ tịt vừa dứt lời, Lưu Húc thân ảnh liền tiêu thất ngay tại chỗ. Thương Lưu Húc trong nháy mắt xuất hiện tại ẹ tịt phía sau, tay trái lươi hái tử thần, mang theo gào thét phong áp, giống một điều ẩn nút đã lâu độc xà phát khởi đánh bất ngờ. Rồi lại dường như bạo long một dạng bá đạo. Ở nơi này không đủ 0.1s phản ứng trong thời gian, ẹ tịt giơ lên tay phải, Lưu Húc cũng cảm giác được nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, trong không khí hơi nước ngưng kết thành băng nhanh, huyền không cái khiên xuất hiện tại hắn công kích lộ tuyến bên trên, làm ạ đà ở đao phong lưới đao cùng khối băng bóng loáng mặt ngoài chạm vào nhau lúc, dĩ nhiên phát ra sắt thép và chạm thanh âm. Rất nhẹ nhàng liền kịp phản ứng, ẹ tịt thần kinh phản xạ tốc độ quả nhiên là hết thể giao thủ trong đám người nhanh nhất. Đẹp mắt tốc độ. Cái này không phải ạ đã ở năng lực á ẹ tịt xoay đầu lại, hướng về phía Lưu Húc lộ ra nụ cười ôn nhu, bất quá đánh lén nhưng là không tốt hành vi, nam nhân hẳn là từ chính diện bên trên mới đúng. Một tia nguy hiểm dự cảm dưới đáy lòng hiện lên, Lưu Húc quả quyết bước ra lui lại. Vô cùng đông lạnh chi khởi nguyên ha gờ lủ tợ dùn dê lộ. Ngay trong sân, ánh trăng nhu hòa trong khoảnh khắc bị to lớn bóng ma bao phủ. Một khối gần 100 mét dáng dấp khổng lồ băng sơn mang theo to lớn thanh thế rơi xuống. Nồng nặc hàn khí xen lẫn cực hạn nhiệt độ thấp tịch quyển toàn trường. Căn bản không có né tránh dư âm, nữ nhân này dĩ nhiên thả bản đồ pháo, ngay cả mình cũng không để ý sao? Nói xong luận bàn đâu, âm thầm ở tâm lý oán trách một tiếng, có thể ẹ tịt hoàn toàn sẽ không để ý, cái này chính là nàng thực lực, cho dù là xả nước xuất thủ cũng như trước khủng bố như vậy. Dùng loại này thủ đoạn buộc ta chính diện đón đánh sao? Vậy như ngươi mong muốn, một hồi đỏ ngầu hào quang lóe lên, Lưu Húc trong tay bén đao phong lưới đao nhắm thẳng vào ẹ tịt. Làm khối băng cùng Lưu Húc trong tay ạ đà ở tiếp xúc lúc, lòng bàn chân hắn chợt đạp một cái, thậm chí hòn đá mặt đất đều bị cự lực giẫm ra mịn vết rách. Thân thể hóa thành lưu quang, một bên sử dụng liêm đao mở đường, Lưu Húc cứ như vậy vọt vào trong núi băng bộ phận, xem ra giống như là muốn đem khối băng tạc xuyên giống nhau. Etite ấy gủ sáng tạo ra khối băng, vô luận là chất lượng vẫn là số lượng đều là nhất lưu, thậm chí có thể siêu thoát phép tắc tự nhiên ràng buộc, trong nháy mắt sinh ra mấy nghìn năm mới có thể ngưng kết trái siêu độ cứng thái hợp kim. Cũng có thể thuận tay chế tạo vượt qua trong không khí hơi nước hàm lượng khối băng. Này cái khổng lồ băng sơn độ dày có ít nhất hơn 30 mét, muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá như vậy lớp băng, nhất định chính là người si nói mộng. Nhưng Lưu Húc tin tưởng vững chắc có thể làm được, bỏ còn lại công kích, bằng vào vượt qua nhân loại phạm chủ lực cánh tay. Ầm ầm to lớn băng sơn rốt cuộc đụng phải mặt đất, mang theo nổ vang, sân huấn luyện mặt đất nham thạch phát sinh gào thét, mặt ngoài dường như sinh ra da nẻ. Tiếng này thế thật lớn nhất chiêu. Cơ hồ khiến thú nhân trong tổng bộ hết thảy buông xuống trong tay chuyện, kinh ngạc nhìn nổ chuyển tới phương hướng. À, mệt chết đi được, như thế một cái vẫn là luận bàn phạm chủ, nữ nhân này đến cùng cường đại đến dạng gì cảnh giới A? Lưu Húc ăn mặc ạ đà ở cảm thụ được hầu như muốn gãy mất cánh tay, khó khăn đột phá lớp băng. Etit chế tạo khối này băng sơn cơ hồ là cái hình trụ, bất luận là mặt dưới vẫn là đỉnh mặt đều được cho san bằng. Lưu Húc cũng liền đem nơi đây trở thành bình thường mặt, lập tức ngồi liệt ở phía trên, thuận tay ném ạ đạ ở ớt, miệng lớn thở hổn hển. Thực sự là xuất hồ ý liêu, lúc đầu cho rằng có thể dùng chiêu đó chế phục ngươi. Etit chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Lưu Húc trước người. Ở không khí này đột nhiên hạ xuống mấy độ thậm chí hơn 10 độ tình huống bên dưới, nàng vẫn là bộ kia quần áo bán giải bộ dạng, hạ thân vậy cũng liền một cái quần chim, dưới chân còn đập dép, không có chút nào cảm thấy lạnh. Người nữ nhân này sợ rằng từ vừa mới bắt đầu chính là ôm vui đùa tâm tính tới. Ta cũng thật bất ngờ à, kết quả thậm chí ngay cả cũng không đụng tới đến ngươi, thể lực của mình liền hết sạch. Lưu Húc quả thực không ngờ tới sẽ đúng như vậy kết quả, hơn nữa ẹ tịt còn không coi chăm chú. Coi như là lấy nàng loại này cha nở dê thà y, cũng đủ hiện tùy ít TEZIZ tất cả nhân viên ra trận uống một bầu. Không sao a, Lưu Húc đã tận lực. E tít ngồi xổm xuống, hai tròng mắt nhìn chăm chú vào Lưu Húc con mắt, hơn nữa ngươi nghĩ đụng nói, tùy thời đều có thể a tận lực em gái ngươi a. Lưu Húc lúc này mới nhớ tới, trong cơ thể hắn chất thuốc tác dụng vẫn chưa hoàn toàn biến mất đâu.